Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nhận biết, nói chuyện bảo an cũng không dám đưa tay đi chỉ Bùi Dịch hai người. Cố Gia Ngươi tra hỏi lúc, hắn liền mập mờ đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, tiến vào thang máy liền đem vị kia Diêu tiên sinh đánh. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Còn muốn hỏi vị tiểu thư này, Cố Gia Ngươi lại quay đầu đi xem Giang Sắt. Một chút liền đem Giang Sắt nhận ra, Giang Sắt tại hắn trong phim ảnh diễn chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nhưng dung mạo của nàng đủ đẹp, tự nhiên có thể khiến người ký ức khắc sâu. Lúc ấy nàng niệm pháp văn lời kịch, cho Cố Gia Ngươi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đối nàng cảm giác còn rất tốt. Lúc này gặp sự tình cùng Giang Sắt nhắc lên quan hệ. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Sắt liền nhìn thoáng qua Bùi Dịch, lúc trước hắn ra thang máy lúc, còn đạp Diêu Tường mấy cước, thẳng đến Diêu Tường bị người lôi đi, hắn cũng bị khách sạn Phương khách khí mời đến ngồi xuống một bên. Tiến thang máy thời điểm, Diêu ca cùng người phát sinh hơi có chút tranh chấp, bảo an cũng không có nói ra Diêu Tường lúc ấy. Muốn tới kéo sự tình của nàng, nhưng người nơi này đều cùng người tinh, nhất là đoàn làm phim rất nhiều biết Diêu Tường tính cách người. Đều đoán được tình huống từ đầu đến cuối, Cố Gia Ngươi cũng cảm thấy có chút đau đầu, bất quá hắn đoán không được Bùi Dịch hai người lai lịch. Cũng không biết Giang Sắt cùng hai người bọn họ là quan hệ như thế nào. Đành phải đưa tay vuốt vuốt đầu, nghĩ một hồi, lại hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Hắn trong lời nói có ý riêng, Diêu Tường thanh danh không tốt, nhưng đoàn làm phim bên trong hắn ủng có rất lớn quyền lợi. Là phía đầu tư Thái Hòa Ảnh Âm người, Cố Gia Ngươi trước mắt đối với Giang Sắt ấn tượng còn có thể. Hỏi nàng một câu. Nhìn nàng lắc đầu, liền không đề cập tới chuyện như vậy. Cảnh sát rất mau tới. Phóng viên đoàn đoàn vây quanh ở bên ngoài quán rượu. Còn có không ít phóng viên ý đồ từ địa phương khác phá vây mà vào. Khách sạn bảo an đem rượu cửa hàng thủ đến xâm nghiêm. Ra chuyện như vậy, khách sạn Phương cũng chỉ có tạm thời đem đại môn đóng lại. Cố Gia Ngươi nói chuyện với Giang Sắt lúc. Ngồi ở một bên trên ghế cầm điện thoại di động chờ tin tức Bùi Dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn lúc trước trong thang máy lúc, Giang Sắt tiến đến cùng Diêu Tường lôi lôi kéo kéo. Lúc ấy hắn tâm tình không tốt, cũng không có chú ý Giang Sắt tướng mạo, về sau lại chỉ lo đánh Diêu Tường. Càng không đi dò xét Giang Sắt hình dạng ra sao. Lúc này nghe tiếng nói chuyện, bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Hắn một chút liền đem Giang Sắt nhận ra, ngày đó hắn đường thúc Bùi Tấn Dương dẫn hắn đi huấn luyện quân sự căn cứ lúc. Nhìn thấy nữ sinh kia, hắn sở dĩ nhớ kỹ nàng, là bởi vì lúc ấy hắn cảm thấy Giang Sắt khí chất cùng Phùng Nam có chút giống nhau. Cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, bị Bùi Tấn Dương lôi đi thời điểm, hắn còn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, đằng sau đi rồi mới nhớ tới. Nàng trừ khí chất bên ngoài, vặn cái bình đóng lúc nhỏ tiểu động tác cùng Phùng Nam có chút giống nhau. Hắn thích Phùng Nam, đặc biệt thích, nàng một chút thói quen nhỏ, tiểu động tác, nàng thích đồ vật hắn hết thảy đều để ở trong lòng. Chính là bởi vì lúc ấy hoảng hốt cảm thấy Giang Sắt cùng Phùng Nam vài chỗ có chút giống nhau. Hắn mới tại vừa nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, liền đem nàng nghĩ tới. Dịch ca, Nhiếp Đạm gọi điện thoại, treo điện thoại di động liền phát hiện Bùi Dịch quay đầu đang ngó chừng người nhìn. Hắn theo Bùi Dịch ánh mắt nhìn sang, một chút liền thấy Giang Sắt, lúc trước Bùi Dịch không thấy được Giang Sắt, nhưng Nhiếp Đạm lại là tại Giang Sắt tiến thang máy về sau con mắt liền sáng lên. Là cái khí chất rất xuất chúng mỹ nhân, bị lúc trước phế vật quấn lấy không thả. Lúc này nhìn Bùi Dịch cũng nhìn chằm chằm Giang Sắt nhìn. Nhiếp Đạm vẻ mặt cợt nhả góp quá mức đi, nhỏ giọng hỏi, Dịch ca, người nhận biết, chính hắn đều không có đem mình hỏi lời nói coi là thật. Thuần túy là đang nói đùa, dù sao Bùi Dịch từ nhỏ đến lớn, đối với trừ Phùng Nam bên ngoài cái khác cô gái liền không có con mắt nhìn. Trong lòng của hắn trong mắt chỉ có Phùng Nam, chưa từng cùng những nữ sinh khác lui tới. Hắn thích Phùng Nam tâm tư đều hiện ra mặt, có thể Phùng Nam lại không hướng phương diện kia nghĩ. Nhiếp Đạm đã từng hỏi hắn vì cái gì? Hắn lúc ấy liền nói, ta đã đuổi theo nàng rất cực khổ rồi, nếu như chuyện nam nữ bên trên. Hắn không giữ mình trong sạch, hắn cùng Phùng Nam ở giữa sẽ chỉ càng không tương lai. Tiểu tử này toàn cơ bắp quyết định, liền một con đường đi đến cùng, ai cũng không làm gì được hắn. Mấy anh em biết hắn tính tình, ra tụ lúc, từ không ở phương diện này mở hắn trò đùa. Nhiếp Đạm cho là mình hỏi xong lời này, Bùi Dịch sẽ một mực phủ nhận, nào biết hắn vừa mới nói xong. Bùi Dịch nghĩ nghĩ, đệ nhất học phủ, như thế để Nhiếp Đạm giật nảy cả mình. Suýt nữa nhảy dựng lên. Tương đối Giang Sắt xuất thân đệ nhất học phủ chuyện này. Hiển nhiên Bùi Dịch nhận biết Giang Sắt khiến Nhiếp Đạm càng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, căn bản không nghĩ tới sẽ có được đáp án. Nào biết thuận miệng nói, Bùi Dịch thật đúng là nhận biết, cùng ngươi cùng trường, Nhiếp Đạm có chút không dám tin tưởng, lại hỏi một câu, lại có chút mới lạ nhìn chằm chằm Bùi Dịch. Ý đồ từ trên mặt hắn đào ra một chút bát quái tới. Bùi Dịch hơi không kiên nhẫn gật đầu, lại nhìn Nhiếp Đạm biểu lộ. Tiểu tử này con mắt quay tròn truyền, hai người từ tiểu nhất khối lớn lên, mùi thối mà hợp nhau, đánh nhau cùng tiến lên, họa cùng một chỗ xong. Trong lòng của hắn nghĩ cái gì? Bùi Dịch đương nhiên là rõ ràng. Đoạn thời gian trước, Trình Nho Ninh cháu trai kia cáo ta hình. Gia gia của ta để cho ta tam thúc mang ta đi bộ đội. Thấy qua một mặt hắn không giải thích còn tốt, một giải thích Nhiếp Đạm đã cảm thấy càng giật mình. Nói dễ nghe một chút Bùi Dịch cái này gọi là khóc. Nói khó nghe một chút chính là tiểu tử này không coi ai ra gì. Lúc nào gặp qua người ta một mặt, một chút liền đem người nhớ ở trong lòng, lúc này còn đem Giang Sắt cho nhận ra. Trong lòng của hắn cảm thấy có hy vọng, nhớ tới lúc trước sự tình, vỗ một cái đùi, ai nha, lúc trước hẳn là lại đánh hạ tay hung ác một chút. Tiện nghi cháu trai kia, hắn chỉ chính là mới bị khiêng lên xe cứu thương Diêu Tường. Quay lại ta lên tiếng kêu gọi, nhìn đại gia ta không chỉnh chết hắn nha nhi, dám đụng Dịch ca ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời. Bùi Dịch ánh mắt liền cảnh cáo giống như rơi xuống trên người hắn. Làm cho Nhiếp Đạm lâm thời đổi giọng, ngoặc kép chấm chấm, học muội. Bùi Dịch hơi không kiên nhẫn nhìn một chút điện thoại. Ngồi trong chốc lát cảm giác đến phát chán. Hỏi, người gọi điện thoại không có. Ta phải đi, cảnh sát rất xa còn đang cùng Giang Sắt tra hỏi. Cũng không có người tới. Hắn đứng dậy lúc người của quán rượu có chút nóng này. Lại không ai dám đến cản hắn, đánh, Nhiếp Đạm con mắt hướng Giang Sắt phương hướng nhìn thoáng qua. Cũng không lâu lắm, ngay tại ghi khẩu cung người tiếp điện thoại, một hồi liền kêu gọi Giang Sắt cùng Bùi Dịch, Nhiếp Đạm mấy người trước rời tiểu điếm lại nói. Khách sạn bên ngoài vây quanh nhóm lớn phóng viên, chỉ có tạm thời từ một bên khác khách quý thông đạo rời đi. Giang Sắt cùng tại mọi người phía sau ra. Cũng không có bị người mời lên xe cảnh sát, ngược lại cục cảnh sát người cùng Nhiếp Đạm nói mấy câu. Hắn chỉ Giang Sắt phương hướng, một hồi cục cảnh sát người liền đi đến không sai biệt là mini xe còn lưu tại Gaza tầng ngầm. Lúc này nhà để xe phía dưới chật ních ngồi chờ phóng viên. Tự nhiên không thể xuống dưới, hắn muốn lại gần cùng Giang Sắt đáp lời, bộ chút tin tức, nếu như có thể. Ta thật sự muốn đem tên của ta đổi thành Nguyệt Phiếu. Mọi người tại chờ đợi đổi mới thời điểm, ta cũng tại chờ đợi trong tay các ngươi Nguyệt Phiếu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.